Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, trở mặt đầy trời huyết hài. Diệp sư đệ, Tần Tử Linh trước hết nhất kịp phản ứng, một mặt mừng rỡ quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần không biết lúc nào trống rỗng xuất hiện sau lưng bọn họ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Hắn cười ha ha rơi xuống hướng đám người chào hỏi, hai tay mở ra hướng về sau giương lên, nói, chư vị, nói cho các ngươi một tin tức tốt, ta đã gặp được Thiên Nhất Kim Mẫu, Thụ Kim Mẫu tán thành kế thừa Tử Vân Cung, hiện tại ta chính là Tử Vân Cung chi chủ. Đám người kinh hãi, Đủ Lương gãi đầu một cái, có chút không thể tin nói, Diệp sư đệ ngươi nhưng xác định. Đây cũng không phải là nói đùa, bất quá hắn rất nhanh ý thức được mình hỏi cái này không ý nghĩa. Là thật là giả xem xét liền biết, bất quá Diệp Thần cũng không hề để ý, chỉ là nhẹ gật đầu, vung tay lên một cái. Một giây sau đám người dưới chân dâng lên một tầng hào quang nâng bọn hắn dâng lên. Trong hải nhãn sền sệt quý thủy tinh anh hướng bốn phía tách ra một con đường. Hà mây cấp tốc hướng xuống kín đáo đi tới, không đến một phút liền vượt qua mấy vạn mét khoảng cách. Một đầu đụng vào một cái cự đại mặt trời bên trong. Đây không phải mặt trời, chỉ là Tử Vân cung tầng kia cấm chế phòng ngự quá mức lóa mắt mà thôi. Chúng Nga Mi đệ tử đứng tại hà mây bên trong xuyên qua Tử Vân cung tầng kia tầng tản mát ra làm bọn. Hắn tim đập nhanh khí tức cấm chế. Lúc này bọn hắn vững tin không thể nghi ngờ. Vị này Diệp sư đệ thật thu hoạch được Thiên Nhất Kim Mẫu tán thành. Từ đó chấp trưởng Tử Vân Cung. Hào quang lóe lên xuyên qua tầng cuối cùng cấm chế tiến vào Tử Vân Cung. Khi hào quang tán đi, chư nữ đệ tử coi như thận trọng. Mấy tên nam đệ tử đều là hưng phấn vô cùng bốn phía quan sát. Tiếu Hòa Thượng hít sâu một hơi, một cỗ xương trắng hướng hắn hội tụ hóa thành một đầu bạch xà tụ hợp vào hắn lỗ mũi. Thật không hổ là cửu phủ linh địa chi một, linh khí quá dồi dào, chỉ sợ bản môn Thái Nguyên ngũ phủ cũng so ra kém đi. Chờ chúng đệ tử sợ hãi than qua đi, Diệp Thần mới lên tiếng, chư vị sư huynh sư tỷ an tâm một chút chớ khô. Ta mặc dù nhập chủ Tử Vân Cung, nhưng ngoài cung còn có thật nhiều ma giáo yêu nhân còn chưa tan đi đi. Có còn tại tiến đánh tiên phủ cấm chế, chư sư huynh sư tỷ giúp ta một chút sức lực, đem những này ma giáo yêu nhân từng cái chém giết. Hàng yêu trừ ma chính là chúng ta bổn phận. Sư đệ chớ buồn, Tiếu Hòa Thượng cười ha ha nói. Sư đệ mở ra cấm chế một cái miệng nhỏ, chúng ta lặn ra đi đánh lén từng cái chém giết, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Thần khoát khoát tay cười nói, cần gì đánh lén, có Tử Vân cung cấm chế phòng ngự tại, đánh bại bọn hắn không khó, khó liền khó tại không thể để cho bọn hắn chạy thoát. Ta đưa chư vị huynh sư tỷ đi ra bên ngoài, ngăn tại đáy biển phân thủy kết giới bên ngoài. Ta lại thôi động cấm pháp phát động công kích, nếu có chạy thoát, chư vị ngăn trở, chớ chắc chắn bọn này ma đầu nhất cử toàn bộ tiêu diệt ở đây. Lấy chính càn khôn, hắn vừa nói xong, Chu Khinh Vân trên lưng kia cổ kính thanh tác tiên kiếm nhẹ nhàng lắc lư kêu to. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, dùng nhẹ tay vỗ về an ủi, quay đầu gọn gàng chắp tay nói. Diệp sư đệ nói có lý, còn xin đưa chúng ta đi phân thủy kết giới bên ngoài. Vậy liền xin nhờ chư vị sư huynh sư tỷ. Diệp Thần hai tay ôm quyền thi lễ, nghỉ phất ống tay áo một cái, một cỗ chói mắt hào quang dâng lên đem bọn hắn bao lấy, hóa thành một viên sao băng bay ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đưa tiễn mấy vị sư huynh đệ, Diệp Thần thân hình cũng là lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã tới Tử Vân cung tầng bên trong cấm chế bên ngoài. Đứng tại kia tránh nước đền thờ bên trong, Tinh mỹ đền thờ trên cửa có một tầng màn sáng, đã bị màn sáng bên ngoài địch hoàng cùng tam phượng tiêu ma không sai biệt lắm. Chỉ còn một lớp mỏng manh, hắn đột nhiên xuất hiện tại chánh nước đền thờ bên trong. Đền thờ bên ngoài đang không ngừng công kích cấm chế địch hoàng cùng tam phượng nhìn thấy màn sáng. Sau thân ảnh đều là giật nảy cả mình, địch hoàng cơ hồ là lập tức làm ra phản ứng. Thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo huyết quang phóng lên tận trời. Ở giữa không trung hóa thành một đoàn tràn ngập toàn bộ chánh nước đền thờ bên ngoài tất cả không. Gian khổng lồ huyết vân, phía trên hiển hiện một cái cự đại khuôn mặt, chính là địch hoàng bộ dáng. Thấy cảnh này, tam phượng khiếp sợ không thôi. Chánh nước đền thờ bên ngoài Diệp Thần cũng là có chút kinh ngạc. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết thần kinh đại thành bộ dáng. Ngay sau đó hắn nhìn thấy tam phượng chỉ vào bầu trời huyết vân bên trong địch hoàng khuôn mặt nói. Chuyện lớn tiếng, bất quá cách chánh nước đền thờ cấm chế hắn không nghe rõ nói cái gì. Nhưng suy đoán khả năng rất lớn là chỉ trích địch hoàng lừa gạt các nàng. Rốt cuộc các nàng trên mặt chấn kinh không là giả vờ. Đoán chừng các nàng cũng không biết địch hoàng chính là huyết thần lão nhân đệ tử. Huyết thần kinh chính là ma đạo chính tông ma pháp, đỉnh cấp bí pháp, tại ma đạo bên trong địa vị tương đương với đạo môn cửu thiên huyền kinh quá gió bí kíp loại hình. Quy lực tất nhiên là không tầm thường. Thế nhân đối huyết thần kinh ấn tượng trên cơ bản đến từ huyết ma đặng ẩn. Nhưng trên thực tế huyết ma đặng ẩn tu luyện huyết thần kinh cũng không toàn. Chỉ là nửa bộ huyết thần kinh, lại tu luyện cũng không phải chính tông huyết thần kinh, mà là bằng môn chi pháp huyết ảnh thần công. Tu luyện giả muốn đem da của mình lột bỏ, lấy kim châm chi, dùng ma pháp đem nhục thân của mình luyện hóa, cuối cùng luyện thành một tôn huyết nhân, hiệu huyết thần vô ảnh vô hình. Nhưng điểm nhưng hợp, tự do biến hóa, gặp được địch nhân vừa người bổ nhào về phía trước, liền có thể trong nháy mắt đem địch nhân tinh huyết thôn phệ không còn. Cũng luyện hóa thành một cái cùng loại với phân thân huyết thần tử. Khi luyện thành đầy đủ huyết thần tử, lúc này huyết ảnh thần công chính là dị thường cường đại cùng kinh khủng. Tu luyện giả có thể tùy ý tại bất kỳ một cái nào huyết thần tử trên phục sinh. Chỉ cần một cái huyết thần tử bất tử, tu luyện giả liền có thể bất tử bất diệt. Suy nghĩ một chút, khi một người cần giết tới vạn lần chính là đến mấy vạn lần mới có thể giết chết. Loại ma pháp này đối với địch nhân trấn nhiếp đối ma đạo tu sĩ lực hấp dẫn là cường đại đến mức nào? Địch hoàng hiển nhiên là coi trọng huyết ảnh thần công cường đại công hiệu, mới có thể bỏ chính tông huyết thần kinh không luyện đi luyện huyết ảnh ma công. Hắn là hàng lâm người, huyết ảnh thần công di chứng với hắn mà nói tuyệt không dùng tại ý. Trở về vĩnh hằng chi tháp có thể đi rơi di chứng. Chỉ lấy về là tinh thuần nhất khí huyết cùng pháp lực, hóa thành ngập trời huyết hải. Địch hoàng đã là cùng tam phượng trở mặt, tam phượng coi trọng hắn là người, nhưng tu luyện huyết ảnh thần công hắn đã không còn là người. Ngay tại Diệp Thần trước mặt, song phương trực tiếp trở mặt ra tay đánh nhau, địch hoàng hóa thành huyết hải đè xuống, tam phượng bên trong không biết cái nào một phượng tế ra thái ất thanh tĩnh phiến đột nhiên một cái. Một cỗ thanh quang tuôn ra đem huyết hải sinh sinh nhô lên. Lại một phượng tế ra nhất thanh nhất bạch hai cái tiên kiếm. Tách ra vạn đạo kiếm quang đâm vào trong biển máu. Đem địch hoàng gương mặt một phân thành hai. Thứ ba phượng thì là tế ra một thước. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đến từ ngay cả sơn bảo kho tuyền chỉ riêng thước. Tầng tầng bảo quang giống như là thủy triều dâng lên. Cùng thanh quang hợp lại. Sinh sinh đem đầy trời huyết hải nâng lên. Không thể không nói tam phượng thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Có được tử vân cung bảo khố, hai đại chân tiên chỗ dựa, hai môn đỉnh cấp đạo pháp, một tay đỉnh cấp pháp bảo. Bây giờ vậy mà mới tán tiên tu vi, đổi thành những người khác lòng cầu tiến tu sĩ. Nếu như tư chất thật tốt, như Nga Mi mấy vị kia hạch tâm đệ tử, thời gian 500 năm chỉ sợ sớm đã thành thiên tiên. Dù là tư chất kém một điểm, chỉ cần hữu tâm tu luyện, địa tiên cũng không đáng kể. Cái nào về phần chỉ là tán tiên, thật sự là bảo bối người tài giỏi không được trọng dụng. Khó trách Tử Phủ bí kíp vừa xuất thế liền bay lên. Đây cũng là bảo vật có linh biết Tam Phượng không phải minh chủ. Còn may là ba người còn không ngu quá mức, không có đem hộ thân pháp bảo đưa ra ngoài. Không phải hiện tại Diệp Thần có thể cho các nàng nhặt xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.